Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421 Đệ Tứ Quan. 4. Ngô Thanh Thiển thấy tam kiếm mấy người trong mắt yêu sắc không giống làm bộ. Đối bảy kiếm khách ấn tượng lại hảo vài phần. Không có việc gì, ta nhất không sợ chính là độc, chẳng những không sợ độc. Ngược lại càng độc độc tố đối chính mình mới là đại bổ. Tam kiếm thấy Ngô Thanh Thiển nắm chắc 10 phần cũng không hề khuyên nhiều. Kia sư muội ngươi cẩn thận một chút, không được liền chạy nhanh lui về tới, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra một cái màu trắng bình sứ ném cho tam kiếm. Này cái chai dược có thể tiêu sưng ngăn ngứa. Sát thượng lúc sau hẳn là có thể chống cự ong thứ độc tố. Tam kiếm tiếp nhận bạch bình thần sắc vui vẻ, đa tạ sư muội, này yêu cầu nhiều ít linh ngọc. Ngô Thanh Thiển trừng hắn một cái, không cần linh ngọc, đưa ngươi, này, ta đây liền không khách khí. Tam kiếm ngẩn người, ngay sau đó cười tiếp nhận. Tiếp theo hắn mở ra nắp bình, đem bên trong nước thuốc đảo ra vài giọt bôi trên mặt sưng đỏ vị trí. Thực mau kia sưng đỏ địa phương liền khôi phục bình thường. Trong thân thể chết lặng cảm cũng giảm bớt rất nhiều. Sư muội dược thực dùng được. Tam kiếm phát hiện Ngô Thanh Thiển trên người thứ tốt thật đúng là nhiều. Những người khác thấy thế ánh mắt đều bình tĩnh nhìn chằm chằm tam kiếm thủ chung dược bình. Đặc biệt là mặt khác chúng nọc ong người đều sắp trông mòn con mắt. Ngô sư muội, ngươi xem có thể hay không bán một lọ dược cho ta. Một người linh hoàng nhìn Ngô Thanh Thiển mở miệng, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, ta trên người như vậy dược cũng không nhiều lắm, tất cả mọi người đều là hồng ong đệ tử, rất nhiều thời điểm còn cần cho nhau canh gác, dược liền miễn phí tặng cho các vị sư huynh sư tỷ đi. Ngô Thanh Thiển vừa lật tay, ba cái màu trắng bình sứ dừng ở lòng bàn tay, sau đó đưa cho tên kia linh hoàng. Các sư huynh chính mình đem nước thuốc phân bôi trên bị chiết sưng đỏ vị trí là được, như vậy. Nước thuốc chỉ là bình thường Ngô Thanh Thiển nhất thời hứng thú tinh luyện ra tới chơi. Trong tay cũng không nhiều lắm, còn không bằng lấy ra tới làm nhân tình. Ở sấm quan trung Ngô Thanh Thiển đều tương đối xông ra. Nàng nhưng thật ra không sợ những đệ tử khác căm thù. Bất quá có thể thu mua điểm nhân tâm tự nhiên càng tốt. Sư muội đại nghĩa, đa tạ sư muội khẳng khái tương tặng. Tên kia linh hoàng mặt mang cảm tạ chi sắc. Những người khác đối Ngô Thanh Thiển ấn tượng cũng tốt hơn rất nhiều. Phía trước có hai quan cũng ít nhiều nàng, bọn họ mới có thể xông qua. Sư huynh khách khí, ta đây liền đi trước giải quyết ong chúa. Ngô Thanh Thiển biết thích hợp mà ngăn. Sư muội cẩn thận, mọi người sôi nổi nói. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Hướng tới bụi hoa đi đến, bất quá lại không có lập tức bước vào, trong tay màu đỏ trường mâu biến mất, nháy mắt biến ảo vì một phen đỏ đậm cung tiễn, một chi chi dùng yêu thực linh lực biến ảo mà thành mũi tên xuất hiện ở nàng phía trước. Ngô Thanh Thiển cả người nhìn qua tự tin phi dương, chảo quá một phen mũi tên đặt ở cung tiễn thượng, giơ tay lôi kéo, hô hô hô. Mười mấy chi mũi tên tề phát trong khoảnh khắc hướng tới bụi hoa bay đi. Tiếp theo mỗi một mũi tên phương hướng tách ra, mục tiêu đều là ẩn nấp ở các đại ong đàn trung ong chúa. Những cái đó ẩn nấp ở ong vàng đàn trung ong chúa như là cảm ứng được nguy hiểm. Từng tiếng ong kêu vang lên, rất nhiều ong vàng tự phát tạo thành bảo hộ tường đem ong chúa hộ ở bên trong. Màu đỏ mũi tên mang theo lưu quang. Bay đến ong vàng đàn trung lấy thế không thể đỡ chi uy không chút nào dừng lại phi đánh tới kia một. Đổ đổ ong vàng tạo thành bảo hộ trên tường. Phanh, thực mau vô số ong vàng bị mũi tên lực lượng lan đến rơi trên mặt đất. Ong vàng tạo thành bảo hộ tường xuất hiện sơ hở. Ngô Thanh Thiển bắn ra đệ nhất sóng mũi tên sau vẫn chưa dừng tay. Mà là liên tiếp lại bắn ra vô số mũi tên. Đỏ đậm mũi tên liên tiếp bay tới. Phá khai rồi ong vàng bảo hộ tường phòng ngự, đem ẩn nấp ong chúa toàn bộ đánh chết. Hết chương.